Vũ thần chúa tể, chương 3496, hòa bình xử lý. Góc truyện audio.com. Bá cầu thành chủ vô cùng kinh ngạc mắt nhìn tình tiết Tư Lam. Thầm nghĩ đều nói tình tiết gia nhị tiểu thư rất đơn thuần. Hiện tại xem ra ngược lại thật biết nói. Hắn gật đầu, hướng về phía Chư Cát Phong nói. Gia Cát thế gia đối tình tiết thế gia yêu cầu thấy thế nào? Xin lỗi, cái kia nằm mộng, chúng ta Gia Cát thế gia không có xin lỗi. Chư Cát Phong cười nhạt không thôi. Rất tốt, bá cầu thành chủ vỗ tay. Nói, các ngươi nhìn, đây không phải là rất tốt sao? Có mâu thuẫn gì? Liền cẩn thận nói, hà tất động đao động thương đây? Các ngươi nhìn, mọi người đối mỗi cái yêu cầu, đều tỏ ra là đã hiểu. Chuyện này cứ như vậy giải quyết. Tất cả mọi người cho là lỗ tai mình nghe lầm. Chuyện này cứ như vậy giải quyết. Song phương yêu cầu cũng còn không thỏa mãn đây. Bá cầu thành chủ nói làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều có chút ngẩn ra. Chư Cát Phong cau mày trầm giọng nói. Bá cầu thành chủ, lời này của ngươi là có ý gì? Chúng ta lúc nào đồng ý hòa giải? Nói như vậy, Gia Cát thế gia là không đồng ý hòa giải. Bá cầu thành chủ thẳng đứng lên. Hai mắt trong tức khắc nổ bắn ra đến lãnh mang. Một cổ giống như đại dương lực lượng trong nháy mắt tịch quyền xuất hiện. Lạnh giọng nói. Người đâu? Đem Gia Cát thế gia đệ tử. Toàn bộ dẫn vào đến Nam Đấu Thành trong đại lao đi. Hắn giọng nói rơi xuống. Một cổ lực lượng đáng sợ trong nháy mắt chân áp tại tất cả mọi người Gia Cát thế gia trên thân người. Bá cầu thành chủ, ngươi làm cái gì vậy? Chư Cát Phong phẫn nộ quát. Cái gì làm cái gì? Gia Cát thế gia không đồng ý hòa giải. Bổn thành chủ tự nhiên muốn đem chuyện đã xảy ra điều tra rõ. Các ngươi Gia Cát thế gia tại Nam Đấu Thành trắng trợn sát lục. Đưa tới Nam Đấu Thành tổn thất thật lớn. Ngã xuống rất nhiều dân chúng vô tội. Bổn thành chủ thân làm thiên giới liên minh sai phái tới Nam Đấu Thành thành chủ. Tự nhiên muốn bảo vệ Nam Đấu Thành trật tự. Liền làm phiền Gia Cát thế gia người ủy khuất một cái. Tại trong đại lao đeo lên như vậy một đoạn thời gian. Để cho bổn thành chủ thật tốt điều tra rõ chân tướng. Người. Chư Cát Phong đột nhiên biến sắc, chỉ là hắn tiếng nói còn không có rơi xuống. Bá cầu thành chủ đã vừa sải bước ra, đi tới trước mặt hắn, ẩn chứa vô tận quy tắc trong hai con ngươi, mang theo làm người sợ hãi thần quang, làm cho Chư Cát Phong nói tức khắc nghẹn vào đến thân thể. Không biết Gia Cát thế gia còn có hay không cái gì dị nghị, có đồng ý hay không hòa giải. Bá cầu thành chủ lạnh lùng nói. Chư Cát Phong tức khắc không nói lời nào. Tức đến ánh mắt ưng trí. Hắn nhìn ra. Bá cầu thành chủ thật đúng là làm được loại chuyện này tới. Chúng ta. Không dị nghị. Như vậy tình tiết thế ra đây. Chúng ta cũng không còn dị nghị. Tình tiết minh đạo. Hắn cũng biết thấy đỡ thì thôi. Ngược lại ra các thế gia chết bốn đại trưởng lão. So với bọn hắn tổn thất lớn quá nhiều. Bá cầu thành chủ trong nháy mắt vẻ mặt ôn hòa lên. Một lần nữa ngồi xuống. Các ngươi nhìn. Đây không phải là tốt rất sao? Tất cả mọi người có thể hiểu được hai bên. Các ngươi hai đại thế gia đều là Nam Thiên Giới đỉnh cấp thế lực. Tự nhiên muốn vì Nam Thiên Giới các thế lực làm gương mẫu. Hy vọng song phương sau này đừng lại tại Nam Đấu Thành trong lên dao động. Đồng thời, xét thấy song phương đối Nam Đấu Thành tạo thành phá hoại. Các ngươi song phương mỗi một phe cần bỏ ra 50 cái trung phẩm thánh chủ thánh mạch. Xem như Nam Đấu Thành càng phá hoại bồi thường. Về phần tại trận tham gia chiến đấu khác thế lực, lúc này đây cũng không trừng phạt. Thật tốt trở về hối lỗi. Sau này. Bổn thành chủ không hy vọng thấy Nam Đấu Thành còn nữa này đại quy mô chém giết. Bằng không nói, nghiêm trị không tha, mặc kệ đến từ cái gì thế lực, bổn thành chủ đều sẽ không chút lưu tình. Bá cầu thành chủ trên thân hàn ý âm u, hướng về phía ở đây khác thế lực nói. Các ngươi có dị nghị gì không? Chúng ta không có. Những thứ này thế lực bình thường nào dám có dị nghị? Từng cái tất cả đều ào ào nói ra. Tần Trần đi ra phủ thành chủ phòng tiếp khách thời điểm. Trong lòng còn có chút không nói gì. Này bá cầu thành chủ thoạt nhìn vô cùng nghiêm túc. Lại là một cái ba phải. Cũng vậy, với hắn mà nói, chỉ cần Gia Cát thế gia cùng Tình Tuyết thế gia không nữa nam đấu thành tiếp tục nháo sự liền có thể. Đối với song phương là có hay không hòa giải. Đối bá cầu thành chủ mà nói, đây không phải là hắn muốn quan tâm sự tình. Hắn duy nhất quan tâm là nam đấu thành đừng lại phát sinh loại này cỡ lớn chém giết sự kiện. Tình Tuyết Minh, chuyện lần này chúng ta Gia Cát thế gia không có từ bỏ ý đồ. Nghe nói các ngươi Tình Tuyết thế gia lão tổ đã nhiều năm cũng không có xuất hiện đi. Hẳn là đều tọa hóa chứ. Phủ thành chủ cửa, Gia Cát thế gia người chờ ở nơi đó. Ánh mắt băng lãnh nhìn Tình Tuyết Tư Lam một nhóm. Sớm muộn cũng có một ngày. Chúng ta Gia Cát thế gia người sẽ tới các ngươi Tình Tuyết thế gia làm khách. Chỉ sợ các ngươi Tình Tuyết thế gia sơn môn gánh không được chúng ta Gia Cát thế gia đến. Lần này căn bản không cần Tình Tuyết Minh nói. Tình Tuyết Tư Lam cũng đã hừ lạnh nói. Hoan nghênh các ngươi Gia Cát thế gia đến. Bất quá khi đến sau tốt nhất mang tốt quan tài. Chúng ta Tình Tuyết thế gia cũng không sẽ vì các ngươi chuẩn bị. Tình Tuyết thế gia nhị tiểu thư đều nói đơn thuần đáng yêu. Không nghĩ tới hôm nay khẩu khí cũng lớn như vậy. Chúng ta đi. Chư Cát Phong hừ lạnh một tiếng. Xoay người rời đi. Tình Tuyết thế gia người cũng nhanh chóng xoay người rời đi. Đoàn người rất mau trở lại đến Tình Tuyết thế gia tại Nam Đấu thành chỗ ở, sư phụ. Lúc này đây may mắn các ngươi. Trở lại trong chú địa. Tình Tuyết Tư Lam hướng về phía Tần Trần cung kính nói ra. Cảm ơn chúng ta làm cái gì? Lần này chúng ta thế nhưng không hề làm gì cả. Tần Trần cười nói. Tình Tuyết Minh không có nói gì. Chỉ là cung kính hành lễ nói. Trần Thanh Huynh, các ngươi làm, thật chúng ta tâm lý nắm chắc. Ngươi chính là chúng ta Tình Tuyết thế gia đại ân nhân. Tình Tuyết Minh trước trong lúc chiến đấu sau luôn luôn không nghĩ ra. Vì sao bọn họ bên này rõ ràng ở vào thế yếu. Lại ngược lại tổn thất không lớn. Mà Gia Cát thế gia lại ngã xuống bốn đại trưởng lão cao thủ. Dọc theo đường đi hắn nghĩ rất nhiều. Liên tưởng đến Tần Trần để cho bọn họ đi theo cùng nhau tránh né sự tình. Trong lòng bọn họ cũng là khẳng định xuống. Đây tuyệt đối là Tần Trần tại âm thầm ra tay. Nếu không không cách nào giải thích trước phát sinh một ít. Mặc dù không biết Tần Trần vì sao làm như thế. Nhưng Tình Tuyết Minh trong lòng y nguyên cảm kích không thôi. Dù sao đối với tay là Gia Cát thế gia. Mà không phải hư không đạo phỉ. Tần Trần làm như thế. Hoàn toàn là đem hắn cùng bọn họ Tình Tuyết thế gia trói cùng một chỗ. Tại Nam Thiên giới đắc tội Gia Cát thế gia. Không nói nửa bước khó đi. Cũng nhất định cực nguy hiểm. Tình Tuyết Minh bọn họ cũng không biết. Tần Trần bản thân liền cùng Gia Cát thế gia có cựu oán. Thấy Tình Tuyết Tư Lam xưng hô Tần Trần sư phụ. Nam đấu thành Tình Tuyết thế gia chú đóng hai vị trưởng lão cũng là kinh ngạc không thôi. Về sau hiểu được Tần Trần tại hư không triều tịch hải giải cứu qua Tình Tuyết Tư Lam bọn họ sau. Trong lòng cũng không khỏi cảm kích không thôi. Sau đó, Tình Tuyết Tư Lam bọn họ chính là tại chỗ ở thương nghị. Lần chiến đấu này, tuy là bọn họ giành thắng lợi, vốn lấy Gia Cát thế gia tính cách, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tất nhiên sẽ hướng trong tộc thỉnh cầu đỉnh cấp cao thủ viện trợ. Đến đánh lén bọn hắn. Nếu là như vậy, vậy bọn họ lưu tại Nam Đấu Thành cũng sẽ 10 phần nguy hiểm. Dù sao bọn họ lần này xuất hành bên ngoài, đi tới Tây Thiên giới bán dạo. Cần trước tiên phải đem hàng hóa đưa về trong tộc. Chuyện được cân vớt bởi Kinh Killer.